Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 392, Tử Chi Hầu bạn vũ giả. Trang sách cho dù hành tẩu ở ngàn năm trước tinh linh bên trong phế tích. Maria các nàng cũng không có vì vậy mà cảm thấy áp lực. Sợ hãi, nơi này đã tổn hại đến hoàn toàn nhìn không ra thành thị dấu vết trình độ. Như là số ngàn năm trước. Chỉ còn tường đổ di tích cổ văn minh, hoặc như là bị đạn đạo giặt sạch một bên địa sau khi chiến đấu đô thị. Gần như đã nhìn không ra công trình kiến trúc nguyên bản hình dáng. Thậm chí vô pháp phán đoán nào đó mặt ngã xuống tường. Rốt cuộc là nguyên bản ngay ở chỗ này, có một nửa biến mất không thấy. Còn là này một mặt mới là không biết từ trong kia bay tới. Cái đó là, Maria đột nhiên ngơ ngác một chút. Bữa ngay tại chỗ, phòng xung quanh mang cho nàng càng nhiều tin tức, nhẹ vô cùng nói nhỏ âm thanh tại nàng vang lên bên tai. Đó là không thể nhìn tới vật lưu lại. Tên là yêu nhã thấp lời nói, ảnh hưởng. Phảng phất có phong từ bên tai thổi qua ảo giác truyền đến Maria sợi tóc không gió mà bay. Nàng quay đầu lại đi, phát hiện vừa mới đi ngang qua tòa nào đó giống như mộ bia bức tường đổ phía trên. Đang ngồi yên lặng một cái thuần túy bạch sắc thiếu nữ u linh. Các nàng vừa rồi tới thời điểm, hoàn toàn không có phát giác được nơi này có người. Đó là một vị có ngân bạch sắc tóc dài tinh linh thiếu nữ. Nàng mặc lấy chỉ lộ ra vai trái cánh tay trái. Làn váy ở trên đầu gối 10 ly thước bạch sắc váy liền áo. Mảnh khảnh thuần túy bạch sắc cánh tay phải lưu lại che khuất nửa cái thủ trưởng đáng yêu tay áo. Mà bên trái không chỉ là bờ vai lộ ở bên ngoài. Còn có thể thấp thoáng thấy được như ẩn như hiện hết sức nhỏ vòng eo. Thiếu nữ U Linh đang nghịch ngợm cười nhẹ. Trong không khí quanh quẩn thành lập uyển chuyển tiếng cười trộm. Giả như ngồi ở trên mộ bia U Linh lớn lên xấu một chút. Hung ác một chút. Nói không chừng này còn xem như cái quay đầu lại giết kinh khủng kiều đoạn. Nhưng bởi vì kia U Linh nữ hài quá khả ái. Ngược lại là để cho xung quanh kia u lam sắc tường đổ trở nên phảng phất giống như tiên cảnh mộng. Huyễn, nàng xem thấy Maria, biểu tình có chút hoảng hốt, lại có chút mê mang. Tựa hồ tại rất nghiêm túc suy tư về chút cái gì. Lúc nào, Salvatore lẩm bẩm nói, ngoài dự liệu tình huống. Để cho hắn theo bản năng nhấc lên lòng cảnh giác hắn đi tới đây cũng không phải lần một lần hai. Tại Salvatore còn là một học đồ thời điểm, thường xuyên bị Benjamin đại sư phái tới lấy ra ảnh hưởng. Đối với Vu sư tháp loại này thầy trò truyền thừa giáo sư cơ cấu mà nói. Đệ tử cơ bản mà nói chính là chân chạy cùng Osin đại danh từ. Giống như là trước kia Salvatore giúp đỡ đạo sư chế tác hắc hỏa giống như lục hòa. Vận chuyển ảnh hưởng đồng dạng cũng thuộc về, đám đạo sư chẳng muốn đi làm nhưng dù sao cũng phải. Có người đi làm sự tình, có thể Salvatore tới nhiều như vậy chuyến, lại chưa từng có gặp qua. Nơi này rõ ràng còn có xưa kia Nhật tinh linh lưu lại U Linh. Trạch địa hắc tháp khi đi học liền nói qua, tiêu bản niêm phong bảo tồn khố bản chất, chính là bảo tồn xưa kia Nhật tinh linh đám người linh hồn. Cùng sử dụng những cái này linh hồn xây dựng một cái công cộng ác mộng. Tại cái này công cộng trong cơn ác mộng. Chứa đựng một cái vĩnh viễn tục ác mộng chỉ cần là phù hợp nhu cầu tới chơi người. Cũng có thể tiến nhập trong đó. Tiến hành tất yếu điều tra. Này so với ghi lại tại trên sách tư liệu có thể chịu tải càng nhiều nội dung. Cũng so với khắc tại phiến đá thượng tư liệu có thể bảo tồn càng lâu thời gian. Nó giống như là từ một đoạn lịch sử hình thành tiêu bản. Mà ở loại địa phương này. Làm sao có thể tồn tại đơn độc linh hồn. Các tinh linh linh hồn, sớm đã bị dùng cho cấu trúc ác mộng, bất kỳ một cái nào linh hồn hút ra, cũng sẽ dẫn đến tiêu bản khố, không ổn định. Thậm chí sụp xuống, nhưng vô luận là muốn dùng nghi thức còn là pháp thuật. Trực tiếp ảnh hưởng mộng giới bên trong tồn lưu tin tức, cũng gần như là không thể nào tình huống. Nói cách khác, cũng chính là cái này tinh linh thiếu nữ. Căn bản cũng không phải cái này tiêu bản khố nội bộ linh hồn. Nó là từ bên ngoài đến. Về sau tinh linh. Chết ở nơi này. cũng bởi vì tiêu bản khố đặc thù lực lượng, một mực tồn lưu ở chỗ này. Thế nhưng là, vì cái gì này mấy trăm năm, Trạch Địa Hắc Tháp tới chơi, lấy ra ảnh hưởng vu sư nhóm, còn chưa có đều chưa từng gặp qua nàng. Nếu như nói là nàng sợ hãi, không tín nhiệm nhân loại vu sư, cho nên một mực trốn tránh. Như vậy hiện tại nàng lại tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi là người nào? Salvatore cảnh giác dò hỏi. Ta không có ở nơi này gặp qua ngươi. Hắn tự tay đè lại bên hông bình dược tề vô cùng không may. Hắn cũng không có mang theo dùng cho đả kích linh thể dược tề. Trên người cũng vô ích tại xây dựng đả kích linh thể nghi thức tài liệu. Nhưng hắn không thể kinh sợ. Tối thiểu muốn làm ra một bộ không dễ chọc bộ dáng. Nếu như đối phương lòng mang ý xấu, nói không chừng sẽ cảm thấy phiền toái liền đào tẩu cũng nói bất định. Ngươi chưa thấy qua ta, ta ngược lại là gặp qua ngươi nhiều lần nha. Ngồi ở bên trên tường đổ u linh thiếu nữ nhiều hứng. Thu nói, dường như là 10 năm trước a. Khi đó ngươi ngơ ngác ngây ngốc, mới cao như vậy nha. Nàng nói qua. Giơ chân lên tới đá chật khí. Ra hiệu khi đó Salvatore còn không bằng nàng bây giờ MU bàn chân cao. Vậy thời điểm ngươi chỉ sợ quỷ, bây giờ còn sợ sao? Nàng cười tủm tỉm dò hỏi. Salvatore nhất thời giống như là cá nóc đồng dạng khí phồng lên. Ai sợ qua quỷ a? Ta đó là, ngươi là Bobfish sao? Lâm Y Y đột nhiên mở miệng dò hỏi. Cắt đứt Salvatore, nàng cũng đồng dạng quay đầu, đánh giá vài lần u linh thiếu nữ, nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhận ra, Bobfish trên mặt nhất thời tách ra mừng rỡ nụ cười. Quả nhiên, ta không có nhận lầm, nàng quay đầu, không thể chờ đợi được dò hỏi, ngươi là Citalopram tỷ tỷ gọi tới người sao? Ngoặc kép chấm chấm, ồ, nghe nói như thế. Ngược lại là đang chuẩn bị giải thích chính mình lai lịch Lâm Y Y sửng sốt một chút. Ngươi là như thế nào nhận ra? Các ngươi trên người đều có đồng dạng mùi. Bobfish dứt lời, cũng không được ngồi ở trên mộ bia, mà là cao hứng bừng bừng nhẹ nhàng qua. Salvatore nhất thời khẩn trương đến căng thẳng thân thể. Vừa muốn nói chuyện đã bị Maria cầm chặt cánh tay. Maria khí lực lớn đến vượt qua Salvatore tưởng tượng. Thậm chí hắn theo bản năng giãy giụa một cái, cánh tay của mình lại là không chút sứt mẻ. Maria tự hồ nhìn ra chút cái gì, lắc đầu ra hiệu hắn trước im lặng. Salvatore vừa muốn nói cái gì, nhất thời lại bị Maria giật cánh tay một cái. Hắn nhất thời cả người đều giống như bay hơi đồng dạng nhẫn nhịn hạ xuống. Tựa như hồ điệp vây quanh Lâm Y Y vòng một vòng. Lại có chút chần chờ dò hỏi. Citalopram tỷ tỷ đâu này? Nàng a, Lâm Y Y khẽ cười một tiếng. Vấn đề này, Lâm Y Y thật sự là có thể trả lời hơn nữa, không phải là nói bừa. Chung quy nàng, Tửu Nhi cùng Citalopram, Tuyến Hạ đều là ở cùng một chỗ. Ngẫu nhiên lúc ăn cơm, Citalopram cũng có đề cập qua việc này. Nàng nói nàng còn không có nắm giữ tử chi hầu bạn vũ giải thần thuật. Cho nên còn không dám trở về gặp ngươi. Lâm Y Y an ủi. Đợi nàng nắm giữ cái kia thần thuật. Sử dụng đến ngươi đi. Tửu Nhi đi theo bồi thêm một câu. Nàng nói với chúng ta qua ngươi đấy. Nói là đã chờ thật là lâu. Thật vậy chăng? Bobfish nhất thời hai mắt tỏa sáng. Tửu Nhi khẳng định gật gật đầu. Đúng vậy. Này cũng không hoàn toàn là an ủi ngôn ngữ của nàng. Chỉ ít có 2/3 đều là nói thật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.